Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122, chương 63, khống chế. Màu đen dài hơn xe có rèm che, đang vững vàng chạy chậm chậm với nam chấn trung tâm khu ven đường. Ngồi ở đằng sau ở trên Rugo, tay cầm một chồng ảnh chụp, vặn lông mi trầm tư. Một lát sau, hắn chợt nhớ tới hôm nay họp lúc sự tình, nhẹ nhàng gõ trong tay ảnh chụp, ngẩng đầu lên, đối diện với hắn, đang ngồi một cái mỹ lệ nữ lang, sáng chói tóc vàng bàn ở sau ót, nét mặt mang theo nhàm chán tiếu ý. Rugo nhìn nàng trầm mặc một hồi, mới chậm rãi hỏi, ngươi dường như biết chút ít cái gì, kỳ thực như không cần thiết. Hắn thực sự không muốn cùng người nữ nhân này nói, tuy là nàng là bí thư của hắn, thế nhưng, nàng, cùng với một người khác tên là vai cô gái tóc ngắn, đều là cái kia kinh khủng nam nhân phái tới giám thị hắn. Nhớ tới cái kia người xuyên thần phụ trang bị, mặt mang ôn hòa mỉm cười, hai tròng mắt lại giống như loại băng hàn lạnh lùng nam tử tóc trắng. Rugo đống bắt đầu tay của mình, sờ sờ khóe mắt, mấy năm trước Rugo vô cùng tự phụ, cho rằng ở cả cái thế giới đã toàn bộ không địch thủ. Sau đó hắn liền gặp chí mạng 26 đả kích. Một cái thần bí nam tử, vẻn vẹn dùng nhất chiêu, liền đào đi hắn một con mắt, để hắn đã trải qua trước nay chưa có thảm bại. Bây giờ nghĩ lại, con này đã bị đổi thành sinh hóa mắt con mắt, vẫn sẽ cảm giác được một hồi mơ hồ làm đau. Đối với hắn tâm cao khí ngạo mà nói, hoàn toàn là sỉ nhục. Ngươi cảm thấy ta biết cái gì? Cô gái tóc vàng cũng tức là Mancha, thần sắc ung dung cười cười. Cho dù người đối diện là lão bản của nàng, nàng cũng không hề vẻ cung kính. Những hình này sự tình, Rugo nhướng mày. Thủ đoạn vung, trong tay cái kia một chồng ảnh chụp, lập tức như lưỡi dao vậy bị quăng về phía đối diện. Mancha cũng là nhẹ nhàng cầm lên hai cây xanh nhạt ngón tay của. Dễ dàng liền tiếp nhận cái kia khuấy động lên một cổ vô hình gió xoáy. Dường như trương trương cũng có thể cắt kim đoạn thiết hơi mỏng trang giấy. Tiếp được ảnh chụp phía sau, Mancha lười biếng bắt bọn nó phiên động một lần. Sau đó ngáp một cái, kỳ thực cũng không có gì, chỉ là thấy đến một cái người quen mà thôi. Ô, Rugo chân mày cau lại, thần sắc lạnh nhạt nhìn nàng, chỉ thấy Mancha giơ lên một tấm trong đó ảnh chụp. Phía trên kia đang có một hai con người màu trắng kỳ quái thiếu niên. Mancha cười nói ra, hắn nha, mấy năm trước gặp phải một người đàn ông đứa bé. Nói là đi Nhật Bản Shiranui đàn tràng bái sư. Không nghĩ tới lần này cư nhiên tới Nam Chấn. Mancha cũng không biết bắt đầu cái gì tâm tư. Cư nhiên đối với mình cùng Hades quan hệ không nói chữ nào. Phải không? Rugo gật đầu, biểu hiện ra từ chối cho ý kiến. Cũng sẽ không tham dự vào Mancha cùng Hades quan hệ. Bất quá tâm lý cũng là nhớ kỹ Shiranui cái từ này. Shiranui Hanzo ở lúc còn trẻ phi thường sinh động, làm lão bài cách đấu ra. Rugo tự nhiên lúc quan tâm, những năm gần đây nghe nói Shiranui Hanzo bỏ mình, cái kia lưu phái cũng đã xuống dốc. Hắn cái này mới thu hồi ánh mắt, không ngờ tới Shiranui lưu, lại còn có mấy người xuất sắc như thế truyền nhân. Một lát sau, hắn lại hỏi, Saisu Kusanagi tình huống như thế nào? Bị hỏi vấn đề này, Mancha thần tình lập tức trở nên chánh kinh, nàng có chút khổ não nhíu mày lại, sau đó chậm rãi lắc đầu. Không được, ngươi cũng nên biết, cách đấu ra ý chí cực kỳ cứng cỏi, đơn giản không cách nào khiến cho khuất phục. Bất quá một đoạn thời gian trước, chúng ta đã từng hợp tác qua cái kia thần bí tổ chức. Bọn họ dường như có khống chế người thủ đoạn. Bọn họ che che giấu giấu, thoạt nhìn, nghe được Mancha nhắc tới đoạn thời gian trước thần bí tổ chức. Rugo chíu khởi lông mi, Bất quá trong nhấp nháy, thần sắc của hắn khôi phục lại bình tĩnh, đổi giọng đến, đã như vậy, người trước mang Saisu Kusanagi qua bên kia thử một lần, nếu như có thể khống chế nói. Hắn liền nghĩ tới vừa rồi trong hình mấy người, cô gái kia có giết chết Gloza thực lực, nói vậy nàng thiếu niên bên cạnh, thực lực cũng sẽ không quá thấp. Hơn nữa cái kia Shiranui Lưu, còn là Nhật Bản tiểu lưu phái, cho dù đệ tử toàn bộ mất tích, đại khái cũng sẽ không có người để ý. Rugo trong nháy mắt đánh lên chính mình cẩn thận nghĩ, ôi chao, không cần ta đi theo sao? Nghe được Rugo muốn điều nàng đi, Mancha tựa hồ có hơi thất vọng. Lúc này đây ở Nam Trấn ngẫu nhiên gặp Hades, nguyên tưởng rằng sẽ cùng hắn trở lại chốn cũ một phen. Không ngờ tới nhưng bây giờ là muốn thác khai. Rugo khoát tay áo, giải thích, có vai ở là tốt rồi. Ta ở Nam Trấn trong khoảng thời gian này, cũng không có những chuyện khác cần ngươi hỗ trợ. Hơn nữa, ta chẳng mấy chốc sẽ chạy trở về. Phải không? Vậy được rồi. Mancha cười khẽ một tiếng. Cúi đầu, lại lật một cái những hình kia. Sau đó bắt bọn nó để ở một bên. Như có thâm ý nói ra. Nếu như ta không ở thời điểm, ngươi đem sự tình làm hỏng, cũng không nên trái lại trách ta. Ahat tương đương. Gloza chết, đưa tới Nam Trấn một hệ liệt hỗn loạn. Bất quá người trong cuộc cũng là không cảm giác chút nào. Ở thật vui vẻ ngủ một đêm sau đó, ngày thứ hai liền tiến đến cực hạn lưu đạo quán. Vào nhập đạo quán, Hades trong nháy mắt phát hiện, bên trong các đệ tử đều dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn mấy người. Xem ra Gloza chết, đã bị Nam Trấn mỗi bên đại thế lực biết được a. Hades ở trong lòng nghĩ đến, các ngươi đã tới, vẫn là cái kia một gian phòng tiếp khách đường. Bất quá Takuma Sakazaki một lần này thái độ, cũng là bắt đầu đi một tí biến hóa. Ngày hôm qua gặp mặt lúc, hắn vẫn duy trì tiền bối phong phạm, một bộ chỉ điểm tư thế. Bất quá lúc này đây cũng là nhãn thần trịnh trọng, dường như cùng ngang hàng giao lưu, cực kỳ hiển nhiên, có thực lực 867 mới. Chỉ có, lời nói có trọng lượng, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Takuma Sakazaki cảm khái một tiếng. Sau đó nhìn về phía mình nhi tử Ryo Sakazaki, cùng với một bộ thất lạc dáng vẻ Robert. Hai người này có thiên phú, cũng cực kỳ nỗ lực, thế nhưng thực lực vẫn không bằng Nhật Bản một cái xuống dốc lưu phái. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía con gái mình, con thấy mình bảo bối kia nữ nhi ngay mặt mang đỏ ửng. Nhìn về phía Hades ánh mắt bên trong, tràn đầy ôn nhu như nước tình ý. Đáng thương Robert, ngay cả Takuma Sakazaki đều ở tâm lý. Thay đệ tử của mình mặc niệm, hắn thầm mến Yuri Sakazaki sự tình. Đạo quán trên dưới đều rõ ràng trong tâm khảm. Thế nhưng Yuri Sakazaki nhưng chưa bao giờ bày ra quá. Hiện tại Takuma Sakazaki mới biết được, nguyên lai mình nữ nhi sớm đã có thích người. Mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá thực lực cao cường, dáng vẻ đường đường Hades cũng là một tốt thiếu niên. Trọng yếu hơn chính là nữ nhi thích hắn. Vì vậy Takuma Sakazaki cũng chỉ có thể nhiệm phát triển. Còn như giết chết Gloza sự tình, ở Takuma Sakazaki xem ra, mặc dù có chút phiền phức, lại cũng không có gì đáng lo. Shiranui Lưu là Nhật Bản lưu phái, mà từ Đặc La Hải Mẫu gia tộc lực ảnh hưởng nhưng ở châu Âu. Miễn là Hades mấy người không đi châu Âu, nhiều lắm chính là tao ngộ một ít trả thù tính ám sát mà thôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.